Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 57, C57, ta đã yêu nàng từ thuở niên thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trang ở ngoại ô kinh thành. Tiểu Phượng vội vàng đi qua hành lang, đem thư tín chỉnh tề đưa cho Bạch Mãn. Bạch tỷ tỷ, ngoại ô kinh thành có thổ phỉ, chúng ta có cần tăng cường hộ vệ không? Bạch Mạn đưa tay cầm lấy lá thư, đọc lướt qua liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phượng. Đừng sợ, nàng ôn nhu nói, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Tiểu Phượng đỏ mặt, nhìn Bạch Mạn với ánh mắt lưu luyến. Nhưng, thổ phỉ, Tiểu Phượng lo lắng nói, thổ phỉ sẽ giết người. Bạch Mạn nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ có người đến trấn áp thổ phỉ. Trên mặt của Bạch Mạn hiện lên một chút ý cười, từ một góc độ mà Bạch Mạn không thấy được. Tiểu Phượng nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Bạch Mạn bằng ánh mắt u ám. Sẽ có người đến trấn áp thổ phỉ. Sự đố kỵ trong mắt của Tiểu Phượng quá mãnh liệt để có thể hóa giải. Nhưng thanh âm lại ngây thơ. Là đại tướng quân sao? Bạch Mạn không nói gì. Ý cười trên mặt càng đậm. Tiểu Phượng không rõ. Tiểu cô nương nhìn nụ cười vô thức trên mặt của Bạch Mạn, cuối cùng căm giận lên tiếng. Ta nghe nói rằng đại tướng quân ăn trái tim của trẻ con. Tại sao Bạch tỷ tỷ lại nghĩ nàng ta sẽ làm một việc như trấn áp thổ phỉ? Cái gì mà ăn trái tim của trẻ con? Bạch Mạn đưa tay búng trán của Tiểu Phượng. Con nít không nên nói mò. Tiểu Phượng tức giận che trán. Ta không phải con nít. Tiểu cô nương ưỡn ngực. Ta là người có thể bảo hộ Bạch tỷ tỷ. Giống như Chu Tước. Vậy, Chu Tước, Chu Que. Chu Tước là một trong bốn tứ tượng của thiên văn học Trung Quốc. Bên cạnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Linh vật này mang khái niệm rộng trong phong thủy, thuyết âm dương và triết học phương Đông. Bạch Mạn bật cười. Nàng mua những đứa trẻ này vì chúng thông minh nên đã tận tâm dạy chúng các công việc triều đình và dự định sau này sẽ sử dụng chúng làm trợ thủ cho mình. Tiểu Phượng thông minh hơn và tốt hơn nàng tưởng tượng. Nàng giải thích thêm vài câu. Dã tâm của Châu Dung rất lớn, cho nên nàng ấy nhất định sẽ làm bất cứ điều gì có thể chiếm được lòng dân. Kiếp trước Châu Dung liên thủ với Cửu Vương, chiếm được lòng dân, đồng thời giúp Cửu Vương lên ngôi. Sau đó đương nhiên trở thành nhiếp chính vương. Tiểu Phượng đột nhiên ngẩng đầu, có chút giật mình. Đại tướng quân muốn chiếm lòng dân, hẳn là dã tâm của nàng muốn. Tiểu Phượng kinh ngạc nuốt xuống ba chữ. Làm hoàng đế, mà Bạch Mạn lại không nói cũng không phủ nhận. Quả thật là một kẻ có dã tâm bừng bừng. Tiểu Phượng giống như vô tâm mà giận dữ mắng mỏ. Dạng người này là vô tình bạc nghĩa. Nói xong, Tiểu Phượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn vẻ mặt của Bạch Mạn. Trên mặt của Bạch Mạn vẫn là nụ cười, nhưng nụ cười trở nên lạnh lùng hơn. Mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật của Cửu Vương. Bạch Mạn đổi chủ đề. Ta muốn tặng quà sinh nhật cho hắn. Tiểu Phượng đứng thẳng người lên. Cần ta làm gì cho tỷ không? Bạch Mạn cười nói. Người vẫn còn là con nít. Gọi Chu Tước đến. Tiểu Phượng không tình nguyện nói. Ta không còn là trẻ con. Nói xong, Tiểu Phượng quay người chạy ra ngoài. Trong vòng vài ngày, kinh thành đã hỗn loạn. Tin đồn tỷ đệ Châu gia tranh chấp lan rộng nhưng dần dần Trần gia đứng sau Châu Hy bị phát hiện. Sau cái chết của Dương Cửu Tư mà gây chấn động khắp kinh thành cách đây không lâu. Một số việc mà Dương gia đã làm trong quá khứ dần dần nổi lên mặt nước. Lúc này, một số người thông minh đã tự động rút lui trước. Bởi lẽ họ cũng có ít nhiều có dính líu tới Dương gia và Trần gia. Cửu Vương phụng chỉ tra án, dẫn thuộc hạ đi khắp kinh thành, bắt giữ những kẻ tình nghi mỗi ngày. Và tất cả những gì bọn hắn bắt giữ đều là những nhánh của thế gia. Lúc đầu, những người theo dõi rất náo nhiệt dần dần cũng nhận ra sự kỳ lạ trong diễn biến của tình huống. Trong lúc nhất thời lòng người trong kinh thành bàng hoàng, mưa gió nổi lên. Dần dần, ngoại ô kinh thành cũng không yên ổn. Thổ phỉ dần dần nổi lên, giết hại bách tính, chẳng biết lúc nào lên. Bách tính trong kinh thành bắt đầu giảm bớt số lần đi ra ngoài. Dòng người trên đường phố giảm đi rõ rệt. Hội quán ném thẻ vào bình rượu của Độc Cô Viêm cũng từ bầu không khí náo nhiệt trở nên cô quạnh. Trong gian phòng riêng trên lầu, Độc Cô Viêm thở dài một hơi, lấy bội đao lộng lẫy mà hoàng đế ban cho để điều tra vụ án rồi tùy ý ném nó lên bàn. Một âm thanh leng keng vang lên, Châu Dung ngồi đối diện hắn, nghe thấy âm thanh liền nhướng mi, sắc mặt của nàng tái nhợt, hiếm khi thấy nàng mặc áo khoác da trồn, sắc mặt trên khuôn mặt rạng rỡ mọi ngày của nàng đã nhạt đi. Cả người cũng gầy đi rất nhiều, giống như một nàng tiên sứ trắng, tưởng chừng như rất dễ bị gãy. Cửu Vương đứng dậy, đóng cửa sổ lại một chút, sau đó quan tâm hỏi, thân thể của đại tướng quân không thấy khá hơn sao? Châu Dung miễn cưỡng nói, không sao, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cứ việc nói, giọng của nàng khàn khàn, ngoại ô kinh thành không yên ổn, thổ phỉ bốn phía làm loạn, chúng cướp bóc những địa chủ lớn và thương nhân giàu có. Cửu Vương nói, Châu Dung bưng trà nóng trong tay, không uống mà chỉ dùng để giữ ấm. Những đại địa chủ và thương nhân giàu có này luôn nuôi hàng trăm võ gia trong nhà. Sao có thể dễ dàng bị thổ phỉ cướp đi như vậy? Những kẻ được gọi là thổ phỉ chỉ là những kẻ tị nạn đã trở thành kẻ liều mạng, chỉ tìm miếng ăn mà thôi. Chúng ta nói chuyện về khả năng thương vong, đó chỉ là một lũ hèn hạ, một nhóm hạ nhân có thể bị khuất phục bởi chúng. Cửu Vương tán thưởng, đại tướng quân nhận thức chính xác. Những người sống sót đó cho rằng bọn thổ phỉ đến cướp đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp trước và rút lui. Chúng không giống như thổ phỉ bình thường, mà giống, Châu Dung ho khan vài tiếng, trên mặt đỏ bừng giống như bị sốt cao. Nàng nhàn nhạt nói, giống như binh lính sao? Cửu Vương gật đầu, chính xác, bản vương nghi ngờ Trần gia đã chia binh lính của họ thành các nhóm nhỏ, giả làm thổ phỉ, từ Đông Thùy đến ngoại ô kinh thành để che đậy hành động triển khai quân bao vây kinh thành. Trần gia và Dương có dã tâm thật lớn. Hai người liếc nhìn nhau. Cửu Vương nói, Đức Hỷ công công nói, đêm qua phụ hoàng đã nôn ra máu. Châu Dung gật đầu, vũ khí khởi nghĩa đã sẵn sàng chưa? Cửu Vương nói, các hệ số đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể ra tay ngay khi phụ hoàng bệnh nặng và được xác nhận. Châu Dung quấn chặt áo khoác, dựa lưng vào ghế, trầm tư. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào má của nàng, khiến làn da của nàng trắng trẻo và trong suốt. Cửu Vương nhìn vẻ mặt lo lắng của Châu Dung, trong lòng đột nhiên mềm nhũn ra, nhỏ giọng nói, Châu đại tướng quân, đợi sự việc giải quyết xong, bản vương sẽ không bạc đãi ngài. Cửu Vương không nói phần cuối cùng của câu nói, ta sẽ làm một lăng mộ hoành tráng để chôn cất ngươi, sẽ rửa sạch danh tiếng chuyên chế của ngươi và viết thành sử sách. Châu Dung gục đầu vào tay, lười biếng cười, nàng ngước mắt lên, sóng mắt lưu truyền, vương gia, ngài chỉ cần bảo trọng tốt thân thể của chính mình, thần sẽ an tâm. Nửa câu sau Châu Dung không nói ra đương nhiên, tốt nhất là ngươi nên lo liệu cho mình đi, sau khi giải quyết xong việc này sẽ đột ngột chết trong cung, để nàng ấy có thể yên tâm. Hai người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bèn nhìn nhau cười, Cửu Vương chủ động rót một chén trà cho Châu Dung. Điều bản vương lo lắng bây giờ là vụ án mà bản vương đang giám sát rất quan trọng, liên quan đến rất nhiều việc, nhưng trong tay của bản vương lại không có binh lính, cho nên trong lòng rất sợ hãi. Đây là ám chỉ để Châu Dung phân bổ một số binh cho hắn dùng. Châu Dung lại không có phản ứng. Nàng cầm trà nóng trong tay, nhìn hơi nước lượn lờ, chậm rãi nói, chỉ là vương gia mượn binh của thần đi qua, sợ sẽ khơi dậy sự nghi ngờ trong mắt của hoàng thượng. Hơn nữa, quan hệ giữa thần và vương gia hiện tại không ổn, cứ bỏ ra ngoài đi. Cửu Vương cau mày, ngồi thẳng dậy hỏi, đại tướng quân, ngài thấy không thích hợp, ngài có đề nghị gì? Châu Dung cười cười, nhúng tay vào một ít trà nóng, viết chữ phỉ lên bàn gỗ, gió thổi qua, nước trà dần dần khô cạn, chữ trên bàn đã biến mất không thấy tăm hơi. Cửu Vương do dự, ý của ngài là bản vương sẽ đi trấn áp thổ phỉ. Việc này rất nguy hiểm, mặc dù trước đây bản vương đã từng ra chiến trường, nhưng có thể đối mặt với những binh lính và thổ phỉ này. Châu Dung chậm rãi nói, chỉ có dạng này, ngài mới có thể hợp tình hợp lý có được lực lượng vũ trang chỉ thuộc về mình. Tính cách của cửu vương rất nhu nhược. Châu Dung dừng một chút, thấy cửu vương còn khiếp đảm. Nàng hạ giọng dụ dỗ nói, ngày sau ngài làm hoàng đế, nhất định bên người phải có nhân tài của mình. Sắc mặt của cửu vương âm tình bất định, lâm vào cuộc đấu tranh kịch liệt ở trong đầu. Một lúc sau, hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đại tướng quân nói đúng, bản vương lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hai người thương nghị đã xong, cửu vương đưa Châu Dung ra ngoài, tự tay vén tấm màn xe ngựa nặng nề cho nàng. Châu Dung bình thản nhận lấy, quấn chặt lấy áo khoác, cúi đầu hành lễ, chúc vương gia có nhiều tin vui, mọi điều ước của vương gia đều thành hiện thực. Cửu vương nhìn sắc mặt gầy gò tái nhợt của Châu Dung, thấp giọng nói, đại tướng quân, bảo trọng tốt. Châu Dung gật đầu đáp ứng, quay người lên xe, rèm cuốn được hạ xuống. Châu Dung lớn tiếng nói, đi ngoại ô kinh thành. Người đánh xe vẫn là người quen thuộc mà nàng dùng. Người đánh xe trông có vẻ kín đáo nhưng thực chất lại là binh sĩ của quân Châu gia. Khi nghe xong, hắn hành lễ với Châu Dung, tiểu chủ nhân, lần này đi tới chỗ đó ở ngoại ô kinh thành sao? Sau khi Châu lão tướng quân chết trên sa trường, người trong quân Châu gia vẫn gọi Châu Dung là tiểu chủ nhân. Điều này cho đến ngày nay vẫn không thay đổi. Gọi Châu Hy thì là Châu thiếu gia, xưng hô theo cách này. Có sự khác biệt giữa sự gần gũi và khoảng cách. Châu Dung quấn chặt áo khoác, báo ra một địa điểm. A thần, xin hãy đến càng sớm càng tốt. A thần nói, đã rõ. Xe ngựa chạy lăn tăn. Châu Dung thả lỏng, cảm giác mệt mỏi toàn thân dồn lên tứ chi như thủy triều. Cổ họng của nàng ngứa ngáy, ho dữ dội. Nàng rót một tách trà nóng uống cạn rồi mệt mỏi dựa vào thành xe. Trong những ngày này, người của nàng đã đi khắp điền trang của Bạch gia ở ngoại ô kinh thành. Tuy nhiên, tìm được người khó như mò kim đáy bể. Bản thân Châu Dung đã chạy nhiều nơi hơn, đều là không thu hoạch được gì. Cho nên, manh mối lần này, sẽ là Bạch Mạn sao? Châu Dung khẽ thở dài, u sầu nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, Châu Dung đã ngủ mất. Những ngày này nàng luôn mất ngủ vì tìm kiếm người, cố gắng níu kéo, nhưng hiện tại lại sắp đạt đến cực hạn. Một vùng tăm tối, Châu Dung nhìn quanh một chút. Ta đang ở đâu? Dưới chân dẫm lên máu tươi đậm đặc dinh dính. Giữa vũng máu là một thi thể bị xé nát. Trong lòng của Châu Dung cảm thấy có gì đó. Từng bước một đi về phía thi thể. Cuồng phong thổi qua, có ánh sáng chập chờn. Lúc này Châu Dung mới nhận ra nơi này không phải hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng mà bầu trời bị cho đen che khuất. Gió tanh cuốn đi cho bụi như bướm đen trên khuôn mặt trắng như tuyết của Châu Dung. Nàng cảm thấy cảnh tượng này càng ngày càng quen thuộc. Nàng nhớ ra cái gì đó. Ngồi xổm xuống, nhìn về xuống dưới chân. Nàng dùng tay áo trắng như tuyết của mình lau xuống đất. Tay áo trắng như tuyết dính đầy máu. Dưới vết máu nặng nề, những hoa văn phức tạp dần dần hiện lên, rất đơn giản nhưng cầu kỳ. Đây là, đầu của Châu Dung đau dữ dội, nàng hốt hoảng và không thể suy nghĩ rõ ràng. Thi thể nằm dưới chân của nàng, thi thể tàn tạ đến không chịu nổi, thiêu đến cháy đen, hình dung rất khủng khiếp, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể thấy, người này trước khi chết chắc chắn đã phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo. Châu Dung thở dài, nàng cởi trường bào trắng như tuyết trên người, đắp lên trên thi thể. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào điểm sáng mờ nhạt bên cạnh thi thể. Đó là một cái cúc bạch ngọc, đây là chính thi thể nàng. Châu Dung kinh hãi, bỗng nhiên lui lại mấy bước, thi thể kia cũng ngồi dậy. Trên trán của Châu Dung đổ mồ hôi lạnh, trong lòng của nàng dường như có thứ gì đó đang vỡ ra khỏi mặt đất. Thi thể chậm rãi cứng đờ quay mặt lại nhìn Châu Dung. Khuôn mặt của Châu Dung đâm thẳng vào mắt của chính mình. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy thi thể mình, sự hỗn loạn trong đầu của nàng đột nhiên lui lại và trở nên rõ ràng. Sắc mặt của Châu Dung dần dần bình tĩnh. Nàng nhìn chung quanh, sau đó mỉm cười trong hoàn cảnh đáng sợ. Là mộng, nàng thoải mái mà thở dài. Những chuyện ở kiếp trước của ta đã trôi qua quá lâu đến nỗi ta gần như quên mất chúng. Một khi ý thức được đây là ác mộng của mình, Châu Dung cảm thấy khung cảnh xung quanh đang nhanh chóng bị bóp méo. Phai màu, nàng biết mình sắp tỉnh dậy. Vậy ra ta đã chết rất thảm hại. Nàng thích thú nhìn thi thể mình. À, hình như ta đã chết một cách thảm hại. Nàng cố nhớ lại một lúc. Gật đầu rồi tự nhủ. Đau nhức như vậy có thể quên được rồi. Bởi vì đây là cái giá mà ta xứng đáng nhận được cái giá để nàng ấy có thể tái sinh một lần nữa. Nói xong câu đó, khung cảnh xung quanh chợt biến mất sạch sẽ. Bỗng nhiên Châu Dung mở mắt ra. Nàng tỉnh lại, không biết xe ngựa đã chạy được bao lâu. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn. Trong xe ánh sáng lờ mờ. Châu Dung mở mắt ra. Cảm xúc u ám dâng trào. Nàng vén tay áo trắng như tuyết lên và lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta đã yêu nàng từ thuở niên thiếu. Châu Dung thì thầm vào không trung. Mỗi ngày ta đều chờ đợi và đếm xem trăng sẽ đến bao nhiêu lần nữa mới có thể gặp lại nàng. Nhưng về sau, dù trăng có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Ánh mắt của Châu Dung có chút đau nhức. Nàng mở to mắt và cố gắng để mình không rơi nước mắt. Dù cái giá phải trả là gì thì ta chỉ muốn được nhìn thấy nàng một chút. Chỉ cần là nàng, Châu Dung cố chấp nói. Ta muốn nàng. Cách chương.